chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 20, chương 676, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 20, những lời này cảm động tới rồi nàng, lại hoàn toàn chọc giận thần quân bệ hạ, hắn ra lệnh một tiếng nói. Yêu tộc lòng muông dạ thú, ý đồ phá hư thần chủ đào hoa kiếp, gia tăng hắn thất tình lục dục, cùng phàm nhân vô dị, lấy này tội danh, toàn bộ bắt được. Dứt lời, yêu vương bạo nộ nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, thần quân bệ hạ hôm nay là muốn đua cái cá chết lưới rách. Có hay không làm như vậy quá, các ngươi trong lòng rõ ràng, người tới, toàn bộ bắt được, là, thiên quân bệ hạ, mắt thấy đại chiến đem mở ra. Thần quân mang đến thiên binh thiên tướng bắt đầu hành động, yêu tộc các vị các tướng lĩnh cũng bắt đầu làm tốt khai chiến chuẩn bị, chim chóc không khỏi có chút nóng nảy, phong. Chim chóc đừng sợ, có ta ở đây, ai dám động thủ, hắn một tiếng bạo a, dứt lời. Sở hữu thiên binh thiên tướng dừng bước, thần quân nhàn nhạt nói. Phong nhi, người ma chướng, phải vì một cái yêu nữ cùng thần tộc là địch không thành. Phụ quân, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ, vì chim chóc, hắn nguyện ý phóng thấp tư thái, đây cũng là từng ấy năm tới nay. Hắn lần đầu tiên thái độ tốt như vậy cùng chính mình phụ thân nói chuyện, thần quân thấy vậy. Sắc mặt không tự giác hòa hoãn chút, ngươi tưởng xử lý như thế nào? Tự nhiên là nói cùng, thần yêu hai tộc, không thích hợp khai chiến, thần quân tự nhiên cũng biết. Nếu bằng không đã sớm khai chiến, yêu tộc đại loạn, sẽ tai họa đến phàm trần, đến lúc đó nhất định họa loạn không ngừng, nói cùng. Bổn quân ý tứ, ngươi hẳn là rõ ràng, tự nhiên, ta cùng ngươi trở về. Về sau không còn nhìn thấy nàng, hắn có thể tu luyện ra tới cái thứ nhất phân thân. Tự nhiên cũng có thể tu luyện ra tới cái thứ hai, lúc này đây. Ai đều không nói cho, trừ bỏ chim chóc, trở về lúc sau liền bế quan. Không ra, gia tăng tu luyện phân thân. Rồi sau đó chạy ra tới tìm chim chóc. Cùng nàng song túc song phi, chân thân liền vẫn luôn bế quan bế đến thiên quân băng hà đi. Đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản hắn cùng chim chóc, hắn ở trong đầu bay nhanh tính toán, nhìn trước. Mắt chim chóc, trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình, hắn bay nhanh dùng môi hình cùng nàng nói một câu. Giả Nga, chim chóc đáy lòng không khỏi ấm áp, phòng ở che chở nàng cùng nàng tộc nhân, che chở bọn. Họ thần tộc kẻ thù, ngươi nói thật. Thần quân bệ hạ hoài nghi nói, ân, vì chim chóc tộc nhân. Hắn cũng coi như là bỏ vốn gốc lừa dối người, trả lời đến nhẹ nhàng như vậy. Thần quân ngược lại không tin, xem hắn cùng yêu nữ chi gian. Cái loại này vô hình bên trong phát ra ấm lòng bầu không khí, thần quân vô luận như thế nào cũng không tin lời hắn nói, từ mà nói. Nàng cần thiết chết, yêu vương trực tiếp nổi giận, dám thương nữ nhi của ta. Vậy khai chiến đi, cũng không nhiều lời, thần yêu hai tộc. Tất có một trận chiến, thần quân nói. Chiến liền chiến, chậm đã, đều nói tốt nói cùng. Phụ quân, có thể không đánh đánh giết giết sao? Thần quân, ngoặc kép, là ngươi nói tốt, bổn quân nhưng không đồng ý, yêu nữ hôm nay cần thiết chết, ai cũng không thể chở con ta tương lai. Thiên quân chi lộ quá mức với trọng tình, thất tình lục dục quá nặng, không thích hợp thiên quân chi vị, dễ dàng thất công bằng. Thần tộc những cái đó trưởng lão các đại thần, cũng sẽ không đồng ý, thiên quân cần thiết là một cái vô tình vô dục người, như vậy mới có thể làm được hoàn toàn công bằng công chính, thuận lòng trời mà đi, sẽ không đi vì ai nghịch thiên sửa mệnh. Mất công bằng, tựa như hắn giống nhau, vì cái gọi là công bằng công chính, hoàn toàn công bằng, chính mình thê tử nhà mẹ đẻ phạm nhân sai. Đều có thể một lưới bắt hết, làm cho cùng thê nhi ly tâm. Lại không cảm thấy có cái gì, thiên quân chi lộ. Không có thất tình lục dục, chỉ có cái gọi là công bằng. Thuận lòng trời mà đi, ý trời như thế nào, liền như thế nào, đối đãi bất luận kẻ nào. Chẳng sợ thân cận nhất người, cũng là như thế, không có đặc thù, đây là thiên đạo, trường hợp lâm vào cục diện bế tắc đột nhiên giữa không trung. Truyền đến một trận, ha ha ha, cười to tiếng động, ngôn ngữ châm chọc nói. Đều như vậy, cư nhiên còn có thể không khai chiến. Bổn quân phục, thần quân bệ hạ cùng yêu vương bệ hạ ánh mắt đều là một ngưng, ai? Ai? Hai người đồng thời tràn ngập uy nghiêm mở miệng, lúc này. Một vị mặc màu đen áo choàng nữ nhân từ trong đám người đi ra, áo choàng đem nàng cả người che đến. Kín mít, cả người trên người, đều tản ra một loại quỷ dị hơi thở, yêu vương bệ hạ cùng thần quân bệ hạ đồng thời kinh ngạc mở. Miệng nói, ma quân, người cư nhiên còn sống. Ma tộc quân vương, sớm tại 10 vạn năm trước, thần ma đại chiến mở ra là lúc, liền hôi phi yên diệt nhưng nàng cư nhiên còn sống. Ma quân ngôn ngữ châm chọc nói, bất quá một giới phân thân thôi, không chết toàn mà thôi. Hai cái lão thất phu thoạt nhìn thực thất vọng, người đột nhiên hiện thân ở yêu tộc, là muốn làm cái gì? Thần quân đại nhân ánh mắt buồn bã nói, tự nhiên là châm ngòi thổi gió. Châm ngòi ly gián, khơi mào các ngươi hai tộc chiến hỏa, chim chóc đột nhiên nói. Người là Vũ bà bà. Tiểu nha đầu nghe thanh âm đều có thể nhận ra ta tới. Hảo nhĩ lực a, ta tự nhiên nhớ rõ ngươi. Vừa vặn nhớ tới, lúc trước chính là ngươi nói cho ta. Hóa hình quả liền ở rừng đào, ta mới đi chỗ đó thủ đâu. Dứt lời, phòng ánh mắt không khỏi một ngưng, là nàng làm ngươi quá khứ. Ân, ma quân trực tiếp thừa nhận nói. Không sai, chính là bổn quân làm. Thần quân, nhìn đến này hết thảy, ngươi có gì cảm tưởng? Thần quân đột nhiên liền không nói, năm đó, hắn cùng ma quân chính là từng có một đoạn tình, ma quân cũng là hắn đã từng đào hoa kiếp, hắn bị đời. Trước thiên quân bức bách, thân thủ giết nàng, nàng ôm hận hóa thành ác quỷ, tu luyện thành ma, hắn vượt qua đào hoa kiếp, rèn luyện vô số vạn năm, vượt qua thất tình lục dục. Tu luyện thành bạc tình quả nghĩa người, mới thuận lợi đăng ký thiên quân, thế nhưng không nghĩ tới. Chính mình nhi tử sẽ bị đã từng tình nhân, kế hoạch đi rồi bọn họ đường xưa, nghiệt nợ a. Ma quân ánh mắt lạnh lạnh nói, bổn quân nhưng thật ra muốn nhìn, con của ngươi, có thể hay không cũng học ngươi đi rồi năm đó đường xưa. Thân là yêu tộc vương. Yêu vương là biết năm đó chuyện này, thần tộc lịch đại thiên quân đều là thực biến thái. Không thể có thất tình lục dục trải qua sự tình. Thừa nhận khổ sở so thường nhân muốn nhiều rất nhiều, không giống yêu tộc. Đều là quá tùy tâm sở dục sinh hoạt, thích ai, liền với ai kết làm vợ chồng, một cái không đủ. Còn có thể cưới hai cái, nam nữ đều là, hài lòng mà làm mới có thể lâu dài, nhưng yêu tộc trọng tình. Trọng nghĩa, không giống thần tộc vô tình vô nghĩa, hoàn toàn là hai cái cực đoan, người yêu. Đều có thể thân thủ giết quả thực làm nhân tâm hàn đến mức tận cùng. Ma quân biến thành ác quỷ đều có thể tu luyện thành ma. Có thể thấy được chấp niệm rốt cuộc có bao nhiêu sâu hậu, có thể các ngươi ngàn không nên vạn không. Nên, đem bổn vương nữ nhi cấp liên lụy đi vào. Hắn bạo nộ nói, ma quân. Tả yêu tộc cùng ma tộc từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Năm đó thần ma đại chiến, yêu tộc cũng chưa tham dự, đó là các ngươi hai tộc ân oán, lại vì gì đem bổn vương nữ nhi cũng tính kế vào rồi. Còn thỉnh cấp cái cách nói, ma quân nhàn nhạt nói, không có cách nói, ai dám nói bọn họ có thể đi đến cùng nhau, không phải ý trời, tựa như năm đó nàng cùng thần quân, hết chương.